Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chương 1995 hắn sẽ sống ở sám hối chung. Đương nhiên, Nhan Bạch chớp chớp mắt, Miêu Nhi giống nhau cuộn tròn ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Nhuyễn manh đáng yêu cọ cọ, trong mắt nghiễm nhiên là chờ mong vô cùng, như thế nào có thể không chờ mong đâu. Đều chờ đợi lâu như vậy, Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch những lời này. Dương Thanh đạm đến cực điểm tươi cười. Hắn vuốt Nhan Bạch đầu tóc, tơ vàng khung mắt kính thấu kính dưới. Cặp kia màu hổ phách trong con ngươi cảm xúc mông lung mà không rõ ràng. Nồng đậm lông mi nửa bao trùm trụ trong mắt chung cảm xúc bạch bạch. Thích bàng lão đôi mắt sao? Quý Bạch Mặc mở miệng, những lời này hỏi thập phần kỳ quái sao? Thậm chí với có chút làm người sờ không được đầu óc. 114 nhìn một màn này, lại là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Liền ở đêm qua, Quý Bạch Mặc trộm mở cửa đi ra ngoài. Này ý nghĩa cái gì? Có lẽ không có Mặc Mặc đôi mắt đẹp, nhưng là a, Nhan Bạch nghe thấy Quý Bạch Mặc nói, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Quý Bạch Mặc, đem Quý Bạch Mặc trên mũi mang mắt kính chậm rãi gỡ xuống tới. Vuốt ve Quý Bạch Mặc đuôi mắt bên cạnh, một bộ thích đến cực điểm bộ dáng, Mặc Mặc tưởng tặng cho ta nói. Nhan Bạch mở miệng, như ngươi mong muốn. Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói, nhếch lên khóe môi, từ một bên ngăn kéo chung lấy ra một cái đồ vật. Không lớn không nhỏ một cái pha lê tiểu bình, bên trong một cái đồ vật, chất lỏng nghe lên thập phần nồng đậm. Đây là dùng để bảo tồn đồ vật formalin chất lỏng, ở cái này tiểu pha lê bình bên trong. Có cái đồ vật phá lệ khiến cho người chú ý. Đó chính là một cái phiếm hồng tơ máu trong mắt. Đồng tử nhan sắc vẩn đục, thoạt nhìn có chút mơ hồ không rõ. Cũng không biết cái này đôi mắt chủ nhân đã trải qua cái gì, bị ngâm mình ở formalin chất lỏng chung. Có thể rõ ràng nhìn thấy, cái này trong mắt chung tràn ngập sợ hãi. Sợ hãi, cùng với sám hối, chỉ là như vậy nhìn, đều có thể nhìn ra trong đó tuyệt vọng, đây là bàng lão một con mắt ta làm hắn hảo hảo sám hối. Quý Bạch Mặc mở miệng, Nhan Bạch còn lại là đem đồ vật nhận được trong tay. Đáy mắt u ám, màu hồng nhạt cánh môi giơ lên, đem bình nhỏ đặt ở chính mình lòng bàn tay bên trong. Đong đưa cái chai chung chất lỏng, một bộ thu được lễ vật vui vẻ, ngô. 114 nhìn chỉ cảm thấy, đại khái cũng chỉ có nó ký chủ đại đại cảm thấy cái này là kinh hỉ. Không phải kinh hách đi, hắn mỗi một ngày, đều sẽ sống ở sám hối chung. Sinh không thể, chết không phải, Quý Bạch Mặc lại tiếp tục mở miệng. Hắn thanh âm thập phần ôn nhu, nghe ôn nhuận nho nhã đến cực điểm. Chính là vô cớ làm người cảm thấy sợ hãi, Quý Bạch Mặc nếu nói như vậy. Kia bàng lão nhất định liền sẽ sống ở sám hối chung. Sinh không thể, chết không phải, Mặc Mặc hảo bổng nga. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói. Câu lấy Quý Bạch Mặc cổ. Không keo kiệt chính mình khen, Quý Bạch Mặc làm này hết thảy. Rõ ràng giống như là muốn cấp Nhan Bạch triển lãm một việc. Đó chính là hiện giờ Nhan Bạch đã không phải lẻ loi một mình. Nhan Bạch bên người có hắn, những cái đó đã từng thương tổn nàng người. Hắn cũng sẽ cùng nhau cấp tính trở về, ta đây như vậy bồng. Có hay không cái gì khen thưởng đâu. Quý Bạch Mặc động tác yêu nhã đến cực điểm. Đem bên cạnh mắt kính cầm trong tay. Một lần nữa mang ở trên mũi. Mày ngả ngớn. Một bộ chờ đợi Nhan Bạch khen thưởng bộ dáng. Cái dạng này gọi người nhìn. Căn bản cự tuyệt không được, nột. Nhan Bạch thấy Quý Bạch Mặc cái này ý bảo. Trực tiếp từ túi chung lấy ra một viên đường. Lột ra giấy gói kẹo, đem kẹo đưa vào Quý Bạch Mặc trong miệng, ngọt ngào tư vị, tản ra trái cây thanh hương, khụ khụ khụ, đang ở hai người ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm hết sức. Thang lầu thượng đi xuống tới một cái người, Quý Như Ngọc ánh mắt lược hiện u oán, nhìn về phía chính mình tiểu thúc, hết chương.